Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260. Ăn thử, Trương Dung muốn chết. Đương nhiên Trầm Lãng trong tay có một phần ngụy tạo mật thư. Chính là đương thời Tô Tiễn Hầu Tước muốn lôi kéo Kim Thị gia tộc cùng nhau đầu nhập vào Ninh. Nguyên Vũ mật thư. Đương thời Tô Kiếm Đình coi trời bằng vung, xuất lĩnh Tây Vực cao thủ đi đánh Tô Thị gia tộc. Chính là vì cướp đoạt phong mật thư này, nhưng đồ chơi này đàm luận không được trên đòn sát thủ. Dùng để dệt hoa trên gấm còn có thể, nhưng muốn làm vũ khí chí mạng là không đủ. Cho nên Ninh Chính hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Trầm Lãng chẳng qua là một cái hạt vừng tiểu quan. Ở trong triều không có một bộ hạ, như thế nào lật đổ Tô Nan cái này đại quyền thần. Thậm chí Trầm Lãng hiện tại liền hạt vừng tiểu quan đều ném. Ở ra bế môn tư quá đây, muốn lật đổ Tô Nan, thật là có chút con kiến hôi lay động cây cảm giác. Trầm Lãng nói, điện hạ, ta như chủ động đi công kích Tô Nan, có lẽ sẽ có chút chiến tích. Nhưng tuyệt đối không pháp tạo thành một kích chí mạng. Trong tay ta lực lượng quá yếu, ở trong triều hoàn toàn không có căn cơ. Ninh Chính gật đầu. Trầm Lãng tiếp tục nói, thế nhưng thời điểm nguy hiểm nhất cũng là cơ hội tốt nhất. Làm địch nhân cầm đao đâm hướng ngươi thời điểm cũng là tốt nhất phản kích thời khắc. Bắt lại cơ hội ngàn năm một thuở này, liền có thể trong nháy mắt giết ngược. Ta và Tô Nan thắng phụ quyết chiến, lập tức phải hàng lâm. Ninh Chính như trước nghe không hiểu lắm. Này lúc, hai cái trắng ngần tiểu nha đầu lung la lung lay qua đây. Đại nha đầu trực tiếp bò trên Trầm Lãng chân trên tọa hạ. Tiểu nha đầu trực tiếp bò trên Ninh Chính ngồi xuống. Thục thử, các ngươi chơi nha đâu? Dư Khả Khả hỏi, Trầm Lãng thực sự là sợ cái tiểu nha đầu này. Mỗi ngày trời chưa sáng liền mang theo muội muội vọt vào phòng. Ở hắn giường trên nhảy loạn, chít chít làm sao hô thục thử rời giường. Thục thử rời giường, nếu như còn chưa chịu rời giường, các nàng liền trực tiếp vén chăn. Nàng không phải muốn tìm Trầm Lãng chơi, mà là cảm thấy các nàng đều rời giường, người khác lại không thể ngủ. Một khi đem Trầm Lãng đánh thức về sau, các nàng bỏ chạy, chơi cờ à, Trầm Lãng nói, làm sao không tìm Mập ca ca chơi à? Mập ca ca đương nhiên là Kim Mộc Thông. Dư Khả Khả nói, Mập ca ca sinh khí. Trầm Lãng nói, hắn vì sao sinh khí à? Dư Khả Khả nói, ta nói Bạch Thục Thử cũng có lão bà, Hắc Thục Thử cũng có lão bà, vì sao Béo ca ca sẽ không có lão bà? Nhưng sau hắn đã nổi giận. Ai? Kim Mộc Thông có thể không tức giận sao? Hắn yếu ớt nhất nội tâm trực tiếp bị tiểu nha đầu đâm tổn thương. Kim Mộc Thông mập trạch, ngươi đến bây giờ cũng không có muội tử. Càng là đồng ngôn vô kỵ, càng là thương tâm a. Dư Khả Khả nói Bạch Thục Thử chính là Trầm Lãng, bởi vì khuôn mặt bạch, Hắc Thục Thử chính là Ninh Chính. Bởi vì mặt đen, Dư Khả Khả lại hỏi, thúc thúc, các ngươi đang làm sao à? Trầm Lãng trả lời nữa nhất lần nói, chơi cờ à, tiểu nha đầu ô linh lợi con mắt nhìn chằm chằm cái này rậm rạp chằng chịt hắc bạch. Quân cờ, bỗng nhiên nói, thục thử, đây là cái gì? Quân cờ, có thể ăn không? Không thể, thật không thể ăn không? Thật không thể. Dư Khả Khả cảm thấy Trầm Lãng đang gạt nàng, vì vậy nàng hướng hai tuổi muội muội nói, muội muội, ngươi ăn một miếng, thấy được hay không ăn? Được. Dư Hề Hề ngu hồ hộp cầm lấy một cái cờ vây hướng trong miệng bỏ vào, trực tiếp dùng nhũ nha nhai. Nàng động tác quá nhanh, Ninh Chính cũng không kịp ngăn. Cờ vây nhiều cứng rắn a, mà Dư Hề Hề mới hơn 2 tuổi, miệng đầy đều là trắng nõn tiểu nhũ nha. Một cái cắn này xuống phía dưới đau hư. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngây người một cái. nhưng sau oa mà gào khóc. Ninh Chính vội vàng đem nàng trong cái miệng nhỏ nhắn cờ vây móc ra. Nhưng sau nhìn nàng răng nhỏ có bị thương không? Hoàn hảo, không có thụ thương. Trác thị nghe được tiếng khóc nhanh lên qua đây, đem Dư Hề Hề ôm đi. Trầm Lãng bất đắc dĩ nhìn trong ngực Dư Khả Khả. Tiểu nha đầu này quá xấu a, mỗi lần đều bẫy ngươi muội muội a. Hề Hề cũng quá ngốc, mỗi lần đều bị tỷ tỷ cái hố. Nhìn thấy Trầm Lãng ánh mắt, Dư Khả Khả cảm giác mình phải bị mắng, vội vàng từ Trầm Lãng chân trên trơn xuống. Thứ này thật không có thể ăn đây. Nhưng về sau, nàng thật nhanh trốn, chẳng qua còn không có chạy ra rất xa. Nhất cái bị Tiểu Băng bắt lại, cách quần đánh cái mông. Hư nha đầu, lại lấn phụ muội muội. Nhưng về sau, lại truyền tới một hồi gào khóc, chẳng qua vẫn là gào khan không có nước mắt cái kia chủng. Vì vậy, Trầm Lãng cùng Ngũ Vương Tử Ninh Chính tiếp tục. Ninh Chính nói, ngươi và Tô Nan ở triều đình ở trên quyết chiến, là kịch liệt chiến đấu, vẫn là trong nháy mắt định thắng phụ. Trầm Lãng nói, trong nháy mắt định thắng phụ. Ninh Chính nói, lúc nào? Trầm Lãng nói, nhanh, rất nhanh, ngoặc kép chấm chấm, Thái tử Hương các bên trong. Trúc Nhung Tổng đốc nói, điện hạ, bây giờ Kim Trác đã sắc phong Huyền Vũ hầu, hơn nữa bệ hạ cũng cao hứng vô cùng. Thái tử như trước thưởng thức trong tay chạm ngọc, không nói gì. Trúc Nhung nói, này thì chính là nghĩ cách cứu viện Trương Xung cơ hội tốt nhất. Điện hạ chỉ cần mở miệng, bệ hạ sẽ phải thả ra Trương Xung. Thái tử nhoẻn miệng cười. Triều Nhan nói, ở Trúc đại nhân nhãn chung, Trương Xung có thể rất trọng yếu, thế nhưng ở điện hạ nhãn chung, rồi lại so với Trương Xung càng trọng yếu hơn chuyện tình. Chiến lược ưu tiên cấp càng cao, điện hạ cũng là kim khẩu, mỗi một câu đều rất chân quý. Đây cũng là không giả. Thái tử dù sao cũng là quốc chi thiếu quân, phân lượng phi thường trọng, nói ra được mỗi một câu, hướng quốc vương mỗi một điều thỉnh cầu, đều nhất định vô cùng cẩn trọng. Trương Xung là Trúc Nhung tâm phúc, nhưng không thấy phải là thái tử tâm phúc. Ở thái tử nhãn chung, còn có mấy kiện chuyện trọng yếu tình xếp hạng hàng đầu. Trương Xung việc còn muốn hướng phía sau dựa vào khẽ dừa. Lại nói Trương Xung tuy là cũng coi như thái tử nhất hệ, nhưng hắn trung thành dù sao cũng là quốc quân. Đương nhiên còn có một chuyện làm cho thái tử rất không thoải mái. Phía trước hắn ban thưởng bảng hiệu cho Từ Quang Duẫn, Từ Tú Thiên Nam, kết quả thế nào? Từ gia diệt, bây giờ Từ gia dường như muốn Đông Sơn tái khởi ý tứ. Thế nhưng Từ Thiên Thiên lại đầu nhập vào Kim Thị gia tộc. Đây không phải là vẽ mặt sao? Trúc Nhung nói, điện hạ, Trương Xung là quốc chi kiền thần, bây giờ chính là điện hạ nghĩ cách cứu viện hắn thời cơ tốt nhất. Hắn định cảm động đến rơi nước mắt, vì điện hạ quên mình phục vụ. Thái tử Ninh Dực mỉm cười nói, cậu, trong lòng ta biết rõ. Trúc Nhung rời đi về sau, thái tử hỏi, cái kia Từ Thiên Thiên, quả nhiên đầu nhập vào Trầm Lãng, đầu nhập vào Kim Thị gia tộc sao? Triều Nhan nói, là, hơn nữa Trầm Lãng cái kia sắc trung ác quỷ, như thế nào sẽ bỏ qua Từ Thiên Thiên cái này chủng tuyệt sắc? Hai người sợ rằng đã cấu kết thành gian. Thái tử nói, ta ban thưởng Từ gia khối kia Từ Tú Thiên Nam bảng hiệu vẫn còn chứ? Triều Nhan nói, chắc còn ở. Thái tử nói, bỏ lấy trở về đi. Trương Xung ở đại lý tự ngục giam đã ngây người non nửa năm, cái này người thật phảng phất đã bị triệt để quên một dạng. Hắn nhị nhi tử Trương Tuân như trước mỗi ngày đều ở đại lý tự bên ngoài quỳ. Ngay từ đầu rất nhiều người còn khiếp sợ, người này cũng quá hiếu thuận đi. Phía sau rất nhiều người vẫn là khiếp sợ, người này quá hội diễn đùa giỡn đi. Mà bây giờ mọi người nhìn quen không quen, đại lý tự quan viên đều đem Trương Tuân trở thành pho tượng. cùng môn thần một dạng, mỗi ngày buổi tối tới, mỗi ngày sớm thượng tàu. Ngươi thực nghiêu a, quỳ ngủ thần công xem như là bị ngươi luyện thành, còn có đầu gối đại pháp cũng tuyệt đối là bị ngươi luyện thành. Ngươi Trương Tuân đầu gối hiện tại khẳng định so với đá phiến còn cứng hơn. Nhưng là bây giờ, ai cũng không có đem Trương gia coi là chuyện đáng kể. Trương Sung đại nhi tử ở Bình Nam tướng quân trướng xuống, đang ở Nam Ẩu quốc chiến trường tác chiến, vị trí cũng không phải đặc biệt cao. Nhị nhi tử Trương Tuân càng thêm chỉ là ngự sử thai một cái lục phẩm ngự sử mà thôi. Lúc đầu Trương Sung là tân chính kiện tướng, quốc quân tâm phúc, chỉ lát nữa là phải từ từ bay lên. Kết quả gãy kích với Huyền Vũ Thành, bây giờ xem ra đời này đều muốn đứng ở đại lý tự bên trong ngục giam. Thời gian dài như vậy trôi qua, mấy ngày trước quốc quân cũng phi thường khoái trá sắc phong Huyền Vũ Hầu. Ấn nói đã hết giận a, nhưng Trương Sung vẫn không có thả ra, xem ra người này là triệt để không có trông cậy vào. Quốc quân đối với Trương Sung cảm xúc phi thường phức tạp. Hắn kính trọng Trương Sung phẩm hạnh cùng bản lĩnh, nhưng là lại không thế nào yêu mến cái này người. Tựu như cùng hắn kính trọng Kim Trác, cũng không yêu thích hắn như vậy. Hắn thích là trầm lãng người như thế, rất hiểu chuyện, rất thông minh, rất tinh xảo, cũng rất kiêu ngạo. Chẳng qua trầm lãng như vào triều làm quan, rất đại khái suất sẽ trở thành gian thần sao? Đại bộ phận quân vương thật tình không yêu thích cái kia chủng có bản lĩnh lại biểu hiện thẳng thắn, cương nghị loại nhân vật đó. Mà Trương Sung chính là người như vậy, bị bắt hạ ngục đến bây giờ, Trương Sung cũng không có viết qua một phần nhận tội bản cung. Người coi như ngồi tù, cũng có thể viết tấu chương a, thế nhưng không có, một phần cũng không có. Trương Sung viết qua rất nhiều nhận tội tấu chương, tỉ như nộ triều thành thất lợi, tỉ như nộ giang quận tân chính thất bại, nhưng toàn bộ là công sự. Hạ ngục về sau, hắn càng giống như là âu một khí. Ta Trương Sung chẳng bao giờ tham nhũng qua quốc khố một cái đồng tệ, vì sao phải đem cái này tội danh ngã xuống đến đầu ta trên? Đổi thành cái khác hiểu chuyện quan viên, biết quốc quân giận chó đánh mèo về sau, đương nhiên là không ngừng cầu xin tha thứ. Ngàn sai vạn sai, đều là bề tôi lỗi. Bệ hạ nói bề tôi tham ô, cái kia bề tôi chính là tham ô. Không nói người khác, trầm lãng liền động bất động tới đây một bộ. Ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Tiền tố có thể đổi thành nương tử, nhạc phụ đại nhân vân vân. Mà Trương Sung lại phảng phất gắng phải cùng quốc quân cạnh tranh một hơi. Một câu xin khoan dung cũng không có. Cho nên coi như quốc quân nguôi giận, cũng vẫn không có thả ra hắn. Thái tử cũng chính là nhìn ra điểm này, từ đầu đến cuối không có mở miệng cầu tình. Ngươi Trương Sung không cầu xin, ta liền hướng phụ vương cầu tình, há lại không phải là mình tìm không thoải mái sao? Nhưng mà Trương Sung thật tình ở quan trường trên vớt trả tiền, hắn là cần tiền, hơn nữa cũng lấy rất nhiều tiền, nhưng không có một kim tệ là tham ô quân lương, tham ô quốc khố. Hắn đường đường thái thú, vì tiền đều cùng Từ Quang Duẫn một cái thương nhân đám hỏi, đã coi như là tự dơ, ngươi còn muốn đem tham ô quốc khố tội danh ngã xuống đến đầu ta trên. Tuyệt đối không được, ta Trương Sung tuyệt đối không thể gánh vác điểm nhơ này. Cho nên, song phương liền rằng co đến bây giờ. Quốc quân ở Biện Phi cung trung mang thai hơn 3 tháng, cái bụng thoáng hở ra. Biện Phi dáng dấp không tính là mỹ thế nhưng rất nhu hòa, tràn ngập phong độ của người trí thức. Ninh Nguyên Hiến lười biếng nằm Biện Phi chân lên, nghe Biện Phi đọc bài. Đọc dĩ nhiên là Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Quốc quân cũng thích xem quyển sách này, cảm thấy viết tốt. Hắn đã đọc qua 2-3 lần, nhưng nhất là bên ngoài yêu mến nghe Biện Phi niệm. Biện Phi là tuyệt đối ưu nhã thục nữ, nghe nàng trong miệng đọc lên những thứ kia diễm đùa giỡn. Quốc quân cảm thấy nhất là có mùi vị. Đây cũng tính là giữa phu thê khuê phòng chi thú. Niệm xong đệ cửu hồi. Nay thiên liền đến cái này đi. Đừng mệt chết. Ninh Nguyên hiến đạo. Biện phi nói. Cái này bộ thứ hai lúc nào xuất hiện à? Ninh Nguyên hiến nói. Ai biết được. Trầm lãng cái này vô liêm sỉ mỗi ngày không có việc gì. Căn bản không có muốn viết sách ý tứ. Hắn đương thời viết quyển sách này là làm hại Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên. Hiện tại Từ gia cơ hồ bị diệt môn. Từ Thiên Thiên hầu như trở thành hắn ngoại thất. Hắn liền lười viết sách. Biện phi cười nói. Tiểu tử này thực sự là bỡn cợt khắc nghiệt. Khắc nghiệt dùng ở nơi đây. Không chắc là xấu từ. Ở quốc quân nhãn chung. Tha thứ ngược lại không chắc là hảo từ. Ngươi lòng dạ rộng như vậy rộng làm cái gì? Có cái gì dã tâm à? Lòng dạ thiên hạ à? Ninh Nguyên Hiến nói. Người nào nói không phải sao? Mà này lúc, bên ngoài truyền đến nhất loạt tiếng bước chân. Không gấp gáp, lại vô cùng lo lắng. Đây chính là Lê Chuẩn đại thái giám bản lĩnh. Quang tiếng bước chân là có thể làm cho quốc quân nghe ra ý tứ. Làm sao? Ninh Nguyên Hiến không nhịn được nói. Lê Chuẩn nói. Bệ hạ, Trương Sung sợ là muốn không được. Chết nhanh, quốc quân chợt sẽ làm lên. Nhưng sinh ngừng động tác. Bởi vì Biện Phi đang ở bên trên. Nếu là hắn động tác quá mạnh, chẳng phải là hội đụng nàng. Vì vậy, hắn sinh đứng ở nơi ấy. Lạnh giọng nói. Là thật, hay là tại làm đùa giỡn? Lời vừa nói ra, Ninh Nguyên Hiến khắc nghiệt thiếu tình cảm hiển lộ không bỏ sót. Nhân gia đều phải chết. Người trước tiên quả thực nghi vấn Trương Sung đang làm đùa giỡn. Lê Chuẩn đại thái giám nói. Thiên chân vạn xác. Hắn chết nhanh. Thời gian không nhiều lắm. Đang ở tối nay. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.